Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 103, truy cứu tới cùng. Lúc này tiểu hoàng mao đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính mình tới nơi này không phải vì Vương Kiến Tân xuất khí à, mà chính là Đao Ca phân phó xuống tới, nói muốn thay một người xuất khí à. Chẳng lẽ là nói, nghĩ tới đây, tiểu hoàng mao lại là giật mình. Lúc này tiểu hoàng mao mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên lai ngươi là hắn mời tới thu thập ta à? Hạ Minh nhìn xem Vương Kiến Tân, lại nhìn xem tiểu hoàng mao, mới chợt hiểu ra nói ra. Làm sao có thể? Hạ ca, ta là thật không biết là ngài. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, làm ta là cái dám thả đi. Tóc vàng nghe xong, nhất thời giật mình, vội vàng lộ ra một trương mặt khổ qua nhìn về phía Hạ Minh. Nhịn không được cầu khẩn nói, tình cảnh này bị tiểu hoàng mao phía sau người nhìn đến đều là một trận hoảng hốt. Đây là cái gì tình huống? Làm sao tóc vàng ca đối một ngoại nhân cúi đầu khom lưng? Hơn nữa còn như thế sợ hãi bộ dáng. Người này là ai a? Đúng vậy a. Làm sao ta tại trên đường chưa từng nhìn thấy người này? Có phải hay không tóc vàng ca bị uy hiếp? Nhất định là tóc vàng ca bị uy hiếp. Chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Chém chết hắn a! Dám khi dễ tóc vàng ca, ta nhìn hắn là chán sống vị. Lúc này tại chỗ những người này nhao nhao xách theo dao bầu cũng là đuổi theo. Bọn họ giận dữ nói, mẹ, chém chết tiểu tử này, dám uy hiếp tóc vàng ca, ta nhìn hắn là chán sống vị, chơi chết hắn. Lúc này có mười mấy người nhao nhao xách theo dao bầu hoặc là ống thép cũng là hướng về Hạ Minh đánh tới. Trong lúc nhất thời kêu loạn, mà Hạ Minh nhìn đến cái này cầm lấy dao bầu người về sau, nhất thời kinh hô một tiếng, ngoạn tào, thật chặt a. Hạ Minh vội vàng thi triển thái cực tới đối phó những người này, mà ở một bên tóc vàng lại là dọa cho ngốc, ta thao các ngươi mẹ a. Lúc này tiểu hoàng mao sắp bị tức điên, lúc này hét lớn một tiếng, các ngươi đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Tiểu hoàng mao cái này một cuống họng, để tại chỗ người tất cả đều là dừng tay, mà lúc này Hạ Minh thu tay lại không kịp, cho nên đem một người trong nháy mắt cho đẩy bay ra ngoài. Tóc vàng ca, tiểu tử này dám uy hiếp ngươi, chúng ta chém chết hắn, ngươi không cần sợ. Đúng vậy à tóc vàng ca, sợ hắn cái thận. Lúc này tại chỗ người ngươi một lời ta một câu thuyết phục tiểu hoàng mao, mà tiểu hoàng mao nghe lời này về sau cả người sắp khóc. Mẹ hắn, chính mình người vậy mà cầm ra hỏa hướng Hạ Minh trên thân bắt chuyện, cái này nếu như bị Đao Ca cho biết còn không phải chém chết chính mình a. Hiện tại tiểu hoàng mao liền hết hy vọng đều có, trước mắt vị này chính là Hạ Ca a. Mẹ hắn liền Đao Ca đều muốn gọi ca người. Các người mẹ hắn nói cầm đao chém hắn, các người mẹ hắn muốn là muốn chết. Đừng lôi kéo lão tử a. Nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận, tiểu hoàng mao tuyệt đối phải mua 10.000 khỏa. Tiểu hoàng mao phẫn nộ gầm thét lên, ta thao các ngươi mẹ. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Hạ Ca. Vị này chính là liền Đao Ca đều muốn gọi ca nhân vật. Các người mẹ hắn đều chán sống đi, còn dám uy hiếp Hạ Ca. Nói, tiểu hoàng mao thì hướng về bên người một người đạp ra ngoài. Một cước này trực tiếp đạp đến người này trên đùi. Người này hoạt động hai lần, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái gì? Tiểu hoàng mao vừa giới thiệu như vậy, để tại chỗ lưu manh nhóm đều trong nháy mắt mộng. Liền Đao Ca đều muốn gọi ca nhân vật. Đao Ca là ai? Cho dù là tại Giang Châu thành phố đều là ít có nhân vật, bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành Đao Ca trực thuộc tiểu đệ. Trong lòng bọn họ, Đao Ca đều được tôn sùng là thần minh. Liền Đao Ca đều muốn gọi ca nhân vật, đó là như thế nào tồn tại a? ngẫm lại chính mình lại muốn chặt liền đao ca đều muốn gọi ca nhân vật. Cái này để bọn hắn tay chân rét lạnh, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thảo các ngươi mẹ, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho hạ ca xin lỗi. Có tin hay không ta chặt chết các ngươi? Tiểu hoàng mau cả người đều nhanh điên. Trời ạ, đám hỗn đản này đều làm chuyện gì a? Lại muốn cầm đao chặt hạ ca, mà lại còn luôn miệng nói vì chính mình báo thù. Cái này mẹ nó chỗ nào là cứu hắn a? Đây quả thực là đang chơi hắn a. Tiểu hoàng mau là vừa sợ vừa giận, sợ chọc giận Hạ Minh. Sau đó Hạ Minh đem bọn hắn cho xử lý. Hắn nhưng là biết rõ Hạ Minh thân thủ. Vạn nhất Hạ Minh tìm đao ca, đao ca chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bịch, nghe lời này, tại chỗ mười mấy người lúc này quỳ xuống đến, vội vàng cầu khẩn nói. Hạ ca, thật xin lỗi, chúng ta sai, đều là chúng ta sai. Hạ ca, người tha cho chúng ta đi. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thì làm chúng ta là cái dám đem thả đi. Chúng ta căn bản không biết ngài là hạ ca a. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Mười mấy người này quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn Hạ Minh. Thì liền tiểu hoàng mau đều là như thế. Sợ Hạ Minh trực tiếp xử lý bọn họ. Mà về phần cái kia bị đánh dậy không nổi Vương Kiến Tân thì là mắt trợn tròn. Đây đều là tình huống như thế nào? Tóc vàng một đoàn người vậy mà đối với Hạ Minh quỳ xuống. Hơn nữa còn tại yêu cầu Hạ Minh buông tha bọn họ. Trong lúc nhất thời, khiến Vương Kiến Tân tay chân rét lạnh, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Cái này Hạ hiểu rõ chân tướng là ai? Trời ạ! Thậm chí ngay cả tóc vàng ta đều muốn quỳ xuống xin lỗi. Ta con mẹ nó đây rốt cuộc gây ai vậy? Tiểu hoàng mau tại đạo này phía trên cũng coi như là có chút danh tiếng. Chớ nhìn hắn cùng tiểu hoàng mau xưng huynh gọi đệ. Một khi xảy ra chuyện, tiểu hoàng mau hội không chút do dự bán hắn. Mà hắn bất quá là một cái nho nhỏ môi giới thôi. Gặp phải loại người này, hắn cũng không dám thế nào, thậm chí càng cung cung kính kính kêu một tiếng ca. Thế nhưng là, mẹ hắn tiểu hoàng mau vậy mà hướng về chính mình cừu nhân quỳ xuống. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy người này thân phận đại dọa người. Liền tóc vàng ca đều sợ a, mà lại người này liền cục cảnh sát đại đội trưởng đều đối với hắn cung cung kính kính. Đây quả thực là mẹ nó hắc bạch lưỡng đảo ăn sạch a. Trong lúc nhất thời, cho dù là hắn đều dọa cho ngốc, hiện trong lòng hắn vô cùng hối hận, chính mình mẹ hắn vì cái gì thì hết lần này tới lần khác phạm tiện. Tìm đến Hạ Minh báo thù a, cái này ngược lại tốt, thù không có báo thành, còn phải đem chính mình cho góp đi vào. Nói, ai bảo các ngươi tới? Hạ Minh tâm ý nhất động, đột nhiên nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ. Chẳng lẽ là nói, nhiệm vụ này cũng là xuất hiện ở tiểu hoàng mau trên thân? Hạ ca, thật không phải chúng ta chính mình muốn tới. Muốn là ngài, cho chúng ta 10 cái lá gan chúng ta cũng không dám a. Là như vậy, có người muốn chúng ta tới giáo huấn ngươi một trận. Chỉ bất quá chúng ta thật không biết là ai vậy. Tiểu hoàng mau vội vàng nói, thật không biết. Tiểu hoàng mau đột nhiên nhìn đến bên cạnh Vương Kiến Tân, nhất thời nói, đúng, tên khốn kiếp này nói, muốn giáo huấn một người, sau đó chúng ta thì xông lại, mà chúng ta vốn là phải đợi người, là một người khác, là lão đại của chúng ta phân phó chúng ta ở chỗ này chờ. Người nói lão đại có thể là tiểu đao? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Đúng đúng đúng, cũng là đao ca để cho chúng ta ở chỗ này chờ một người. Nói hung hăng cho người này một bài học, sau đó chúng ta thì cái gì cũng không biết. Đến mức Vương Kiến Tân, ta vốn là thu hắn ít tiền, sau đó thuận tiện giúp hắn giải quyết một vài vấn đề. Hạ ca, ta nếu như biết rõ là ngài, ta là thật không dám động thủ a. Hạ ca. Van cầu ngươi,